Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904: Độc tại dị vực thành tiên. Trên trời, dãy núi tọa lạc, che sương mỏng, như sa lông mày tô nhẹ. Tiên trì hiện ra ôn nhuận lưu quang. Thiên long bay lên không. Ngân điện, vũ lâu, ngũ sắc thành chiếu sáng rạng rỡ. Thụy cầm xuyên thẳng qua cẩm tú tiên địa, minh thanh réo rắt, cao thủ trẻ tuổi mây tụ. Đây là thuộc về bọn hắn thịnh hội, tại như vậy thịnh cảnh chung quanh. Đen kịt như vực sâu, đó là mênh mông vô ngần dạ vũ hải. Không thấy một tia sáng, chỉ có si ết, ết tịch cùng hoang vu tại lan tràn. Đây mới là mênh mông trên cửu tiêu chân thật nhất bộ dáng. Màu vàng mảnh ngói bên trên nhấp nhô lôi quang rộng rãi công trình kiến trúc trước mấy vị lão giả cùng tồn tại. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều là lâu không lộ diện địa tiên cấp cường giả. Hôm nay lại cũng đến cổ động, cũng chỉ có ở trên trời. Tình cảnh của bọn hắn còn không tính qua hỏng, đạt được đại ngu bốc hơi đi lên phúc quang tẩm bồ. Lại thêm trên cửu tiêu tỏa thiên pháp trận, có thể hồi giải bọn hắn bệnh hoạn. Một vị thất nhật điệp gia giả mở miệng: đây chỉ là sơ tuyển mà thôi, chưa thu hoạch được người tư cách cũng không cần thất lạc. Ngày sau tùy thời có thể lấy đi khiêu chiến hóa long trì trước mấy người, thắng được liền có thể thay vào đó. Sau đó lại một vị tuyệt đỉnh địa tiên nói bổ sung: không được tuyển người bên trong nổi trội nhất mấy người, tiền kỳ cũng có thể đi cảm ngộ trí cao truyền thừa, cho các ngươi cơ hội quật khởi, nhờ vào đó đi ma luyện cùng khiêu chiến đi. Ngoài ra, cân nhắc đến thế gian có cá biệt có tài nhưng thành đạt muộn người, cũng vì bọn hắn lưu lại chỗ trống, tương lai loại người này cũng có cơ hội đi tranh giành trí cao kinh thiên. Đại lượng người trẻ tuổi sao động, nghe vậy nghị luận ầm ĩ. Tổng thể mà nói, các phương cũng còn tính hài lòng, không được tuyển người trong lòng cũng đều có hy vọng. Lệ Hành Phong chỉ qua bọn người, lông mày đều giãn ra. Trong giây lát, nơi này ăn uống linh đình, bầu không khí trở nên càng hòa hợp. Phá long trì trước bốn người không thể nghi ngờ là trung tâm, như là như chúng tinh phủng nguyệt. Không ít người cầm trong tay trên chén rượu trước, đem nơi đó vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vân Giản Nguyệt, Ngô Thanh Viễn, Văn Đạo, Tạ Hy Ngôn, nếu như không có ngoài ý muốn, bốn người này hẳn là tương lai tứ đại cự đầu. Rất nhiều người trẻ tuổi nhìn xem bọn hắn, có chút không thể chuyển rời ánh mắt, cho dù một chút được mời mà đến lão bối danh nhân, trong lòng cũng đều đang kích động, cảm nhận được áp lực, cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ bị kẻ đến sau siêu việt. Vân Giản Nguyệt, Ngô Thanh Viễn, trước kia liền chiếm cứ hai đóa đại đạo chi hoa, khổ tu nhiều năm, đều là sâu không lường được, không có ai biết bọn hắn hư thực. Văn Đạo, lai lịch rất lớn, đạt được trên trời bộ phận đỉnh núi cũ tán thành. Khi đóa thứ ba đại đạo chi hoa nở rộ về sau, hắn lập tức liền bị tuyển đi ra. Lúc đó, tân bảng nguyên bản phi thường vừa ý thái nhất, lại cuối cùng không cách nào làm trái thế lực khắp nơi cộng đồng làm ra quyết đoán. Trong bốn người, Tạ Hy Ngột tương đối thần bí, lần này được xưng tụng là lực lượng mới xuất hiện. Đi qua rất nhiều người đều không biết có người này, dù cho là ngày thường một chút có chút cao lạnh. Tiên tử, giờ phút này cũng đều chủ động rời bước hóa long trì bờ. Giữa lông mày băng tuyết tan rã, mở ra nét mặt tươi cười. Vệt kia tươi đẹp để bốn bề không khí đều thêm mấy phần ấm áp, có người dám khái. Đại đạo cao xa, trên trời sông núi cẩm tú, nhìn ra xa con đường phía trước. Chúng ta trong thế hệ này, xác nhận bốn người kia có thể đi được xa nhất, có thể quan sát thế gian chư cảnh. Tương lai trong cùng thế hệ ai có thể chỉ điểm giang sơn, quân lâm thiên hạ, mỗi người đều có phán đoán. Đi ở đằng trước xuôi theo lĩnh vực mấy người, có lẽ sẽ từ đây từng bước dẫn trước, cho đến để chỗ người ngóng nhìn, Tô Mặc Họa duyên dáng yêu kiều. Cười hi hi mở miệng, tỷ, đại bá cũng tới câu con rể kim quy sao? Muốn đánh, Tô Mặc Nhiễm kéo lấy nàng trắng nõn vành tay, Cao Thiền yên lặng uống xong một chén rượu, hắn đứng ở đây cảm thấy trong lòng kiềm chế. Tại rất nhiều tuấn ngạn bên trong hắn rất khó thừa thế xông lên. Ngày xưa hào quang dần dần ảm đạm xuống, đương nhiên. Cũng không phải là chỉ có bốn người kia bị chú ý. Chu Thiên Đạo danh xưng ngút trời thần nhân, nhàn trước hoa như thủy mặc sơn thủy họa bên trong đi ra cổ điển thần nữ. Vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, bị coi là tiềm lực to lớn. Còn có hy vọng tranh giành trí cao truyền thừa, huống hồ. Cho dù bọn hắn cuối cùng khiêu chiến thất bại, địa vị cũng đã đầy đủ cao. Tuyệt đối thuộc về Ngọc Kinh tương lai nhân vật cao tầng, lôi hỏa sen lẫn kim điện trước. Mấy vị địa tiên cấp cường giả cũng tại uống rượu, đều có cực cao thân phận, như thiên tôn đích thân tới nơi đây, tinh thần sơn sơn chủ. Lôi Trạch cung cung chủ cũng ở tại chỗ, một vị tuyệt đỉnh địa tiên hỏi. Thánh Hiền, môn đồ của ngươi Lý Vạn Pháp tiềm lực to lớn, tại sao không có thượng thiên? Hỗn độn kình đầu nguồn một trong, đương thời Thánh Hiền cũng ở tại chỗ. Trong cơ thể hắn trong huyết khí giống như là có phá toái liệt nhật đang chảy. Ẩn chứa chí cương chí dương chi lực hắn đáp lại nói. Vạn Pháp có lựa chọn của mình, ta không can dự, thiên tôn Lục Hằng cũng nhìn sang. Hỏi, có cơ hội bọn ta luận bàn xuống. Đúng, luyện các người loại Pháp này còn có cái Tần Minh, chiến lực có chút khác người làm sao cũng không trình diện. Thánh Hiền nói, kỳ thật, luyện hỗn độn kinh người đối với cái gọi là trí cao truyền thừa không có nhiều như vậy khát vọng. Quá bá ngạo chân kinh, lấy hắn hiện nay cảnh giới rất bản khó mà dung hợp. Đại hắn ngày sau đăng lâm đệ ngũ cảnh, đầu tiên liền nên cân nhắc chân hình kiếp vấn đề, tránh cho hình thần nổ tung, đây là sự thật. Tân sinh lộ đệ ngũ cảnh chân hình, đối với tất cả luyện sách lụa pháp người mà nói, đều liên quan đến lấy sinh tử, ngay cả mấy vị sáng tạo pháp người còn chưa hết một lần sụp đổ. Trên trời thật sự là nhân tài đông. Đúc, Thánh Hiền nhìn qua phía trước, liếc nhìn một đoàn chiêu khí phồn thịnh tuổi trẻ kỳ tài, nơi xa. Cũng có chút tông sư trình diện đồng dạng đang nghị luận, không phải nói mặt đất có mấy cái đặc thù. Người trẻ tuổi sao, tại sao không có đến tranh giành? Nghe nói có cái Ngụy Thủ Chân đã thông qua sơ tuyển. Chỉ là hôm nay chưa hiện thân mà thôi. Có thể cùng bốn người kia đặt song song, thật sự là ngoài ý muốn a. Một vị dáng vẻ thanh thản ung dung nam tử trung niên lộ ra kinh ngạc, hắn tên Trình Hiền, đã từng giáng lâm tới mặt đất, uống trà, vẩy mực vẽ tranh, đi ra một chút thủ đoạn, cho một chút đặc thù cao thủ thanh niên tạo thành một chút khốn nhiễu, lai lịch ra sao? Hắn hỏi. Nghe nói đến từ Dạ Châu bên ngoài yêu tộc địa giới, nhưng tựa hồ là cái huyết thống thuần chính nhân loại. Hiển nhiên trong chàng bốn người kia là trên trời các tòa đỉnh núi cũ lý tưởng nhất thông gia đối tượng. Mấy vị tuyệt đỉnh địa tiên thất nhật điệp gia giả tự mình xuất hiện ở đây, chưa chắc không có loại này suy tính. Thân thiện thấy bọn họ, tiến hành động viên. Bất quá một khi trở thành Ngọc Kinh chí cao thánh đồ, cho dù những này đỉnh núi cũ cao tầng cũng không thể trực tiếp can thiệp lựa chọn của bọn hắn. Mặt đất, Tần Minh nhận được giấy viết thư về sau, bất vi sở động, mời hắn leo lên cửu tiêu. Đây không phải là lựa chọn của hắn. Hắn không cần lấy thân mạo hiểm, đi đối mặt một đám lão quái vật. Hắn đối với chí cao kinh văn có chút khát vọng, nhưng còn không có vội vã như vậy. Trước mắt hắn lấy được chân kinh đã không hề ít, đầy đủ hắn tìm hiểu, mà lại hắn có chính mình quy hoạch, vì chính mình định ra mục tiêu. Một khi trở thành tông sư về sau, liền nên cân nhắc dung hợp hắn đỏ mắt thật lâu mấy loại chân công, vậy dĩ nhiên là Như Lai Kình, Lục Ngự Kình, Kình Thiên Kình, Ngọc Thanh Kình các loại lục tự tại khuyên bảo qua hắn. Đạo hạnh không đủ cao thâm lúc, không được vọng đến, Tần Minh cảm thấy nếu là đặt chân tân sinh lộ đệ ngũ cảnh chân hình, liền không sai biệt lắm mấy đại tổ đình hạch tâm truyền thừa. Riêng phần mình đều dung hợp qua khác biệt đỉnh cấp chân kinh. Thiên về điểm khác biệt, nhưng uy lực đều là to lớn vô cùng. Hết chương.